Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Cẩm Tú một lần nữa cúi đầu làm sống, khẽ cười một tiếng, ly nơi này cũng hảo. Lúc này Phương Tiểu Thư đem ngươi đương kẻ thù dường như. Sau này ngày nào đó nếu là một cái không thoải mái, thật tìm được ngươi trên đầu tính sổ, chẳng phải là oan thật sự. Chúng ta cùng này đó phú quý nhân gia có thể giảng ra cái gì lý tới. Hắc bạch, toàn không phải từ bọn họ nói. Tìm tân chủ nhân thời điểm nhưng đến hảo hảo hỏi thăm một chút. Miễn cho lại quán thượng loại sự tình này. Quái dọa người, ta cũng không biết muốn ở chỗ này đợi cho khi nào. Dù sao cũng không có gì vướng bận, không đói chết chính mình liền thành. A Thiền tỷ, ta sau này nếu là nhàn tới không có việc gì có thể đi nhà ngươi xuyến môn sao? A Thiền phụt một tiếng cười nói. Này có cái gì không thể. Chỉ cần ngươi không chê theo ta đi ở bên ngoài bị người chỉ điểm liền thành từ phương ra ra tới. A Thiền trong tay vác rổ, cúi đầu nhìn dưới chân, cùng Lâm Viễn Nam nói. Ngày mai ta liền từ công, sau này tưởng ở trong nhà nhiều đãi trận. Quá đoạn thời điểm lại tìm sống làm, Lâm Viễn Nam mãn nhãn ôn nhu. Khóe môi giơ lên, vỗ vỗ nàng bả vai. Nói, đừng đem chính mình bức cho như vậy khẩn. Người đó là không đi làm việc ta cũng có thể nuôi nổi ngươi. Hôm nay buổi sáng vốn dĩ tưởng cho ngươi xem dạng đồ vật. Ngươi vội vội vàng vàng, ta cũng liền quên đến sau đầu. Nhìn xem có thích hay không? A Thiền tiếp nhận tới chỉ thấy là cái gỗ đào cây châm. Bính đoan điêu khắc một đóa tiểu xảo mà lược hiện thô ráp đào hoa. Chợt liếc mắt một cái có thể xem nhưng thật ra có vài phần bộ dáng. Tinh tế xem nhưng nhìn ra được cũng không như chợ thượng bán cây châm thủ công tinh tế. Rất có vài phần gập ghềnh hương vị. Nàng nhấp môi cười, vuốt ve kia đóa hoa cười nói. Phí không ít công phu bãi. Ta thích. Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích. Lâm Viễn Nam sờ sờ cái mũi, cười nhẹ một tiếng, ngươi thích liền thành, sau này dỗi dãnh ta nhiều đi theo học học, làm càng tốt cho ngươi. Thanh lãnh cao lớn nam nhân vành tai nhiễm một mảnh ửng đỏ. Hắn mấy ngày trước đi ngang qua một chỗ trang sức sạp. Có một đôi tuổi tác hơi dài phu thê lại nơi đó tranh chấp. Thê tử nhìn chung một cái vòng tay quấn lấy nam nhân mua tới. Nam nhân lại là không đồng ý vẻ mặt khó xử, chỉ nói trong nhà có vài há mồm chờ ăn cơm, một cái vòng tay như vậy quý đủ toàn ra ăn được chút thời gian. Huống chi tuổi lớn còn mang này những làm cái gì, cùng lắm thì cấp làm một cái chính là, Lâm Viễn Nam không cảm thấy chính mình có cái gì tư cách đi bình luận nhà người khác nhật tử. Lại bị nam nhân câu kia thân thủ làm một cái cấp câu động tâm. Thế gian này chi vật luôn có rất nhiều là không thể dùng tiền bạc cân nhắc. A Thiền nên là có thể minh bạch hắn tâm ý bãi. Từ lúc bắt đầu đến sau này rất nhiều năm, hắn đều cho rằng chỉ cần vùi đầu làm việc, A Thiền tổng có thể xem hiểu, đến nỗi trong miệng những cái đó hư ngôn quá mức vô lực trắng bệch. Nói thời điểm quá mức mắc cỡ, ngày mai ta muốn đi trong thành đặt mua điểm đồ vật. Sợ là không thể tới đón ngươi. Ngươi nhớ rõ cùng người khác một đạo đi. Tuy rằng biết cái kia nam tử là vì Phương lão gia làm việc, nhưng hắn liên tiếp vài lần xuất hiện ở Phương gia sau hẻm, tổng nên là muốn làm cái gì. Nếu là thật theo dõi người, sợ là không ổn. Không nói mọi việc muốn chú ý cái chứng cứ, Phương gia mấy năm nay cùng huyện lệnh lui tới chặt chẽ. Nếu muốn dọn đảo hắn không dưới đại công phu sợ là không thành. Đi con đường làm quan lộ mặc kệ có bao nhiêu khó. Hắn đều đến cắn răng đi đi. A Thiền còn yêu thích không buông tay mà nắm kia chi cây châm. Vốn dĩ tưởng trực tiếp đừng đến phát. Nghĩ nghĩ vẫn là luyến tiếc. Đi trở về muốn đặt ở hộp nhỏ. Đãi thành thân ngày đó lại mang. Hướng chạm rỗng chỗ trói điều hồng tế mang càng thêm vài phần vui mừng. Ta cũng không tin bọn họ dám ban ngày ban mặt động thủ. Phương gia ngõ nhỏ tuy rằng ít có người đi, lui tới người đi đường lại không ít, mặc dù có cái gì chỉ cần kêu một tiếng luôn có người tới cứu. Ta từ trước đến nay vận khí tốt, bực này sự cũng không thấy đến sẽ dừng ở ta trên người. Lâm Viễn Nam phát hiện ở chính mình trước mặt Thiếu Câu Thúc A Thiền trở nên càng thêm linh động. Chọc người liên, cặp kia con ngươi như là có thể nói giống nhau, lộ ra doanh lượng quang, mắt đuôi giơ lên, nhẹ nhẹ phong tình biểu lộ. A Thiền so nàng tuổi thoạt nhìn muốn tiểu, hắn chưa từng tham dự đoạn thời gian đó, nàng không biết bị nhiều ít hủy khuất, có thể nghĩ thoáng đảo cũng coi như là bản lĩnh. Nếu là đổi thành người khác đem mọi chuyện để ở trong lòng, không biết sớm tang thương thành cái gì bộ dáng. Mà nàng hai ngày này nhìn càng thêm mỹ lệ, tuyết trắng như ngọc trên mặt lộ ra ánh sáng, cùng hắn nói chuyện khi không tự giác lộ ra tiểu nữ nhi ra thẹn thùng. Ngẫu nhiên hắn thật sự bị trêu chọc đến chịu không nổi, một lòng đều dường như toàn bộ xa vào ở giữa. Mất công lại nhẫn hai ngày liền hảo, bằng không thời gian lại trường chút, hắn thật sợ một cái nhịn không được đem nàng kéo dài tới nhà tranh chung. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, để ý chút tổng không chỗ hỏng, người từ cũng hảo, ta cũng có thể yên tâm. Ngày hôm sau tới rồi Phương gia, A Thiền chỉ dùng nửa ngày công phu đem cuối cùng một đạo hoa thêu hảo. Lúc này mới cảm thấy cả người chân chính thoải mái, hướng về phía Cẩm Tú cười nói. Này trận ban ngày đêm tối ngao, thật sợ này hai con mắt cũng đi theo phế đi, cuối cùng là vội xong rồi, mấy năm nay nàng sống được rất là vội vàng. Chưa bao giờ có một khắc là có thể thả chậm bước chân từ từ tới. Có đôi khi nàng cũng nhịn không được muốn vì cũ chủ này toàn ra lại đem chính mình thật vất vả. Nhặt về tới mệnh cấp đáp thượng cũng thật không có lời. Tự ngày đó đã làm về quá khứ mộng. Sau này mặc kệ nàng cho chính mình nhiều ít ám chỉ, những cái đó cảnh tượng cũng không từng xuất hiện quá. Nàng thập phần tò mò nằm ở bệnh viện người kia là ai, vì cái gì sẽ tác động nàng cảm xúc, nhảy lên tâm như là bị người nắm chặt, đau liền thống khổ thanh đều phát không ra. Bất quá loại này chỉ có thể đặt dưới đáy lòng nghi ngờ thực mau bị ngày lành đã đến vui sướng cấp cọ rửa sạch sẽ. Hai ngày này nàng tính tình phá lệ hảo, chẳng sợ chính là người khác âm dương quái khí mà lấy lời nói thứ nàng. Nàng đều có thể hướng về phía người nọ cười cười, xoay người rời đi, dĩ vãng bất quá là nhàn rỗi lại không chịu có hại. Hiện giờ nào có kia bình thường công phu, huống chi nếu là Lâm Viễn Nam thi đậu cử nhân, nàng mọi việc đều đến thu liễm chút, nếu chính mình tâm bị người này hoàn toàn chiếm cứ. Sẽ tự nghĩ làm chính mình trở nên càng tốt, để có thể xứng đôi tương lai quý không thể nói hắn. Cẩm Tú đi theo đem cái này Phương tiểu thư khả năng chạm vào đều sẽ không chạm vào xiêm y kiểm tra. Một lần, xác định không tí vết cùng đầu sợi, lúc này mới điệp hảo, nàng nhịn không được dặn dò nói. Mặc kệ trong chốc lát chịu cái gì ủy khuất, người đều cắn răng chịu, coi như nghe chó sủa. Không cần thiết cùng bà không qua được không phải. Muốn nói lên nên là bọn họ đối lý mới là. Êm đẹp chỉnh ra như vậy nhiều chuyện tới. Phí người cố sức, A Thiền trần an mà vỗ vỗ nàng bả vai. Cười nói, yên tâm, ta có chừng mực, ta ở Phương gia đãi nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới trước khi đi tài trí đến cái hợp ý, Cẩm Tú nhấp miệng thúc giục nàng mau chút đi báo. Cáo kết quả công tác. Tâm tình lại trở nên hạ xuống lên, nàng suy nghĩ thật lâu, quyết định sau này vẫn là bất hòa A Thiền lui tới. Nhân gia thật vất vả mới được đến an ổn hài lòng nhật tử. Vạn nhất tương lai bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến A Thiền nhưng như thế nào hảo. Nàng không nghĩ kéo vô tội người xuống nước, thành cũng hảo bại cũng hảo, kia đều là nàng tạo hóa thôi. A Thiền mới vừa tiến Phương phu nhân nhà ở. Mộc Lan liền vội vàng chạy về đi đáp lời, nàng không biết nên nói hiện giờ tiểu thư, nhưng thật ra thật giống nàng tưởng như vậy trở nên càng thêm âm trầm dọa người. Mấy ngày này nàng ở bên cạnh hầu hạ đến thập phần thật cẩn thận, sợ nói sai làm sai cái gì, chọc đến tiểu thư giận dữ, đến lúc đó chỉ sợ vốn nên A Thiền nhận được tức giận tất cả đều phát đến chính mình trên người. Không khỏi quá hoan. Phương Giao sắc mặt như cũ khó coi thực, lại đang nghe đến A Thiền đi tìm mẫu thân thời điểm trong ánh mắt quang mang thịnh phóng. cười gật đầu làm Mộc Lan tiếp tục đi nhìn chằm chằm. Mà nàng đem tầm mắt chuyển hướng đứng ở chính mình bên cạnh nam nhân. Cười nói, ngươi nói ta đối đãi ngươi có ân tình, ta lại là vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Giúp ta làm sự kiện, coi như ngươi là đối ta hồi báo, kiều cao trên mặt không thấy có nửa phần gợn sóng. Bất quá là cúi đầu lên tiếng, tiểu thư phân phó chính là, Phương Giao tự ngày ấy lúc sau lại hợp với thấy hắn vài lần. Càng thêm cảm thấy người nam nhân này vững tâm như bàn thạch. Mặc kệ sự tình gì đều không thể làm hắn để vào mắt. Nếu cha sẽ dùng hắn, Phương gia sau lưng khẳng định có rất nhiều không thể gặp người sự tình. Hắn có thể hay không liền giết người đều không nháy mắt một chút mắt. Tự ngày đó té xỉu lúc sau, nàng như cũ chưa từ bỏ ý định làm người cấp Lâm Viễn Nam truyền tin ước hắn ra tới gặp mặt. Ai ngờ toàn bộ đá chìm đáy biển, mà ở đầu đường, cái kia nhẫn tâm cự tuyệt chính mình nam nhân. Thế nhưng cấp một thân phận thấp kém nghèo kết hủ lậu nữ thân thủ làm trang sức. Làm nàng như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này? Phương Giao lần đầu tiên thấy Lâm Viễn Nam khi tuổi tuy nhỏ. Lại cũng hiểu nàng thập phần thích cái này tam ca. Chỉ vì hắn sinh đến đẹp, phụ thân bất quá thuận miệng hỏi ra một ít rất khó công khóa hắn đều có thể đối đáp trôi chảy. Mà Lâm gia hài tử khác lại là nghẹn đỏ một khuôn mặt cũng nói không nên lời nguyên cớ tới. Lúc ấy hắn liền ở chính mình trong lòng mọc rễ nảy mầm. Đãi trưởng thành chút mới biết được cái loại này thích chính là tình yêu nam nữ. Nàng đời này cái gì đều không cầu chỉ nghĩ gả cho hắn cùng hắn quá cả đời. Nàng mệnh là dùng để ái Lâm Viễn Nam, đến nỗi mặt khác hoàn toàn sẽ không bị nàng để vào mắt. Ai biết nửa đường đột nhiên xông ra một cái Chu Thiên. Mấy ngày nay suy nghĩ sâu xa nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Chỉ có Chu Thiên từ trên đời này biến mất, hết thảy mới có khả năng. Nàng biết chính mình thay đổi, trở nên thậm chí liền chính mình đều thấy không rõ. Nhưng nàng lại mặc danh tham luyến loại này máu sôi trào cảm giác. Từ quang minh đến hắc ám bất quá một bước chi kém. Người khác trải qua trăm cay ngàn đắng dẫy dụa lựa chọn. Mà cùng nàng tới nói bất quá chỉ tồn tại một lát. Rồi sau đó giống như là không trung kia mây tầng sương mù. Chớp mắt liền biến mất không thấy. Nàng lúc trước cũng từng không đành lòng. Tưởng Chu Thiền một cái thanh thanh bạch bạch nữ tử bị ném vào loại địa phương kia nên nhiều bị tội. Đáng tiếc người này không thức thời. Làm lơ chính mình hảo ngôn khuyên bảo. Hiện tại nàng nhưng thật ra gấp không chờ nổi mà muốn nhìn Chu Thiền ở nhất bang thịt mỡ bay tứ. Tung nam nhân trung gian sẽ như thế nào tự xử? Một đầu đâm chết hoặc là vì sống sót hủy khuất cầu toàn. Cũng làm cho Lâm Viễn Nam xem hắn muốn cưới chính là cái dạng gì nữ tử. Này một cái đường đi đến kinh tâm động phách lại nhiệt ý chướng dũng. Nàng không chiếm được, như vậy liền cùng nhau thất vọng bãi. Kiều Cao nhìn trên mặt che kín trương dương ý cười nữ tử. Bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ, mày hơi hơi nhăn lại, cuối cùng lắc lắc đầu, nàng không nên đi đụng vào nàng không nên biết đến đồ vật. Lần đầu tiên thấy hắn liền dặn dò quá nàng, nếu nàng nhất định không chịu nghe, như vậy hắn sẽ dựa theo chính mình quy củ làm việc. A Thiền ở Phương gia đãi mấy năm. Tính lên cũng chỉ có ở năm nay thấy phu nhân số lần so nhiều. Trong phòng châm dễ ngửi mùi hương, lệnh người căng chặt thần kinh đột nhiên thả lỏng lại, mà ngày xưa thấy nàng luôn là mang theo cười Phương phu nhân. Lúc này tuy rằng bộ mặt hòa ái, nhưng cặp kia con ngươi lại lộ ra lãnh đến làm người phát run hàn quang. Nghe nói ngươi ngày lành gần, tóm lại ngươi ở nhà ta đãi lâu như vậy. Ta này chủ nhân cũng không thể bạc đãi ngươi, chương 40 A Thiền hành lễ hành lễ. Tiếng nói mềm nhẹ mang theo cảm kích, A Thiền nếu không phải đến phu nhân thưởng thức, cũng không có hôm nay như vậy ngày lành, huynh trưởng cũng không thể cưới được với tức phụ. Ngài đối A Thiền ân tình, A Thiền đời này cũng không dám quên mất. Phương phu nhân tuy biết được đem đối Lâm Viễn Nam tức giận liên lụy đến A Thiền trên người không? Thể nào nói nổi. Nhưng chính mình là cái làm mẫu thân, đời này chỉ sợ con cái ăn mệt, sống được không như ý, huống chi mắt thấy nữ nhi vì cái nam nhân trở nên như vậy tiêu tụy. Trong lòng hỏa khí tự nhiên tiểu không được, bất quá đảo không phải nàng khoe khoang, nàng xem người ánh mắt vẫn là chuẩn. A Thiên tính tình tuy lạnh chút, lại là biết tốt xấu, không giống những cái đó ngoài miệng nói ngọt sau lưng đem chủ nhân tổ tông tám đời đều cấp mắng. Cái biến hai mặt người, cùng người như vậy giao tiếp, ai đều cảm thấy thoải mái. Nghe A Thiên nói như vậy, Phương phu nhân trên mặt cười thâm vài phần, thở dài nói, lòng ta nhưng thật ra tưởng ngươi có thể tiếp tục lưu tại tú phòng làm việc. A Giao, Lâm Viễn Nam cùng ngươi, các ngươi ba cái sự thật ở làm ta không biết nên nói cái gì hảo. Ta coi qua, người này xiêm y làm được cực cùng ta tâm tư. Đây là chúng ta cuối cùng một lần lui tới. Xem ở dĩ vãng giao tình thượng, ta làm Lâm ma ma cho ngươi nhiều bị chút bạc. Chỉ hy vọng ngươi cùng Lâm Viễn Nam sau này tận lực không cần xuất hiện ở A Giao trước mặt. Minh bạch sao? A Thiên cùng Phương gia cũng không có cái gì cảm tình. Từ trước đến nay là lấy tiền làm việc, hiện giờ nghe Phương phu nhân vài câu lời từ đáy lòng. Trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Phương Giao đối Lâm Viễn Nam có loại gần như với bệnh trạng chấp nhất. Mấy ngày nay nàng đem cái gì đều xem ở trong mắt. Chẳng qua là không nói thôi. Nàng tức giận chính mình nam nhân bị người nhớ thương. Mà trước mắt vị này quý phụ nhân nghĩ đến cũng tốt hơn không bao nhiêu. Có cái gì có thể so sánh đối mặt không nghe lời nữ nhi càng làm cho người thất vọng buồn lòng. Nàng lập tức trả lời. Phu nhân băn khoăn ta minh bạch, suy bụng ta ra bụng người. Nếu ta đổi làm ngài cái này thân phận nghĩ đến là so ngài còn muốn cấp. A Thiền vẫn là câu nói kia. Khắp nơi bôn ba bất quá là vì sinh hoạt. Sau này cũng chỉ cầu có thể cùng chính mình tướng công sống yên ổn sinh hoạt. Mong rằng phu nhân cũng có thể minh bạch A Thiền khổ tâm. Hết chương.